Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5061, biết gì nói nấy. Chương 5065, biết gì nói nấy. Chu Hoành Vũ tấn lôi chiến hạm, sẽ thành Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm, đến tại hư không mẫu hạm. Chiếc chiến hạm này, chỉ ở đoàn đội thí luyện bên trong tồn tại. Một khi đoàn đội thí luyện kết thúc, chiếc này hư không mẫu hạm cũng liền biến mất. Theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh bị hạ đạt, vừa 5 tháng đi qua, ra ngoài tiêu diệt toàn bộ huyễn ảnh chiến cơ, rốt cục mang về 12 vị đại thánh. Cái này 12 vị đại thánh, thực lực đều mạnh phi thường. Trọng yếu nhất chính là, danh liệt bảng danh sách 3000 tu sĩ, đã tề tụ tại Hoành Vũ hạm đội bên trong. Theo sau cùng mấy cái tôn đại thánh gia nhập, ngoại trừ Hoành Vũ hạm đội 3000 người bên ngoài, bên ngoài đã không có người có thể leo lên bảng danh sách. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ rất vui vẻ, thậm chí có chút hưng phấn. Hoành Vũ hạm đội những người khác tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi, thậm chí cảm thấy vô cùng vinh diệu, vô cùng kiêu ngạo. Không được bao lâu, bọn họ liền có thể nhảy lên ở giữa, thành tựu chí thánh. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ lại cũng không muốn như vậy kết thúc một vòng này đoàn đội thí luyện. Giờ này khắc này, khoảng cách vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện kết thúc, còn chừng thời gian 6 năm. Thời gian lâu như vậy, cũng không thể lãng phí a. Cái này thời gian 6 năm, là ma sát đoàn đội tốt nhất 6 năm. Chỉ cần vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện còn không có kết thúc, Chu Hoành Vũ liền tuyệt sẽ không sớm thân thỉnh thông quan. Tiếp được xuống, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, từ Lục Tử Mị tổ chức, bắt đầu toàn viên đại luyện binh, mà luyện binh chàng sở, cũng là 3000 khỏa hỗn độn hạt giống bên trong chiến đấu không gian bên trong. 3000 khỏa hỗn độn hạt giống, ở vào hỗn độn tuyền qua ở trung tâm, hỗn độn hạt giống bên trong, ẩn chứa đại đạo pháp tác, đang trồng từ trong không gian chiến đấu, là không có bất luận cái gì tổn thất. Cho dù bản thân bị trọng thương, thậm chí bị tại chỗ chém giết, một khi rời đi hạt giống không gian, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Người tiến vào hạt giống không gian lúc là dạng gì, lúc rời đi còn là dạng gì. Ở nơi đó, người hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Tương tự chiến đấu không gian, Chu Hoành Vũ trước kia tại hỗn độn chi hải tế đàn đảo phía trên mở qua. Lúc đó, Chu Hoành Vũ là cùng Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi cùng nhau tiến vào. Mỗi mở ra một ngày, đều muốn tiêu hao lượng lớn hỗn độn thánh tinh. Mà lại, đây chẳng qua là một cái nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa đựng mấy người chiến đấu mini chiến đấu không gian mà thôi. Mà hỗn độn hạt giống bên trong chiến đấu không gian, lại là rộng lớn vô biên, cùng chân chính hỗn độn chi hải, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tương lai thời gian 6 năm bên trong, bàn bạc hơn 2000 ngày bên trong, tất cả mọi người đều muốn đi vào khổ tu trạng thái. 3000 tên hạm trưởng phân biệt được phân phối đi 3000 tòa vòng xoáy chỗ tọa trấn. Bọn họ nhiệm vụ hàng ngày cũng là khiêu chiến, thông qua lượng lớn thực chiến đến tìm kiếm mình lỗ thủng. Tìm tới lỗ thủng về sau, liền có thể tìm được vấn đề mấu chốt. Tìm được vấn đề mấu chốt về sau, liền có thể từ hắn hướng những người khác thỉnh giáo. Cuối tuần ngày cuối cùng, tất cả mọi người không biết chiến đấu, tất cả mọi người sẽ tụ tập cùng một chỗ, mỗi người xách xảy ra vấn đề, tiến hành thảo luận. Mặc dù nói, mặc dù có người cấp ra chủ ý, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng là, nếu như ngươi không giúp người khác nghĩ kế, cũng sẽ không có người giúp người nghĩ kế. Cái gọi là, mọi người vì mình, mình vì mọi người. Nếu không có cái này giác ngộ lời nói, vậy trong này thật không thích hợp hắn. Lúc đến thời khắc này, Lục Tử Mị, cùng Mê Hoặc, đều không có ở nhàn rỗi. Mọi người thảo luận thời điểm, hai người bọn họ sẽ kiểm tra toàn trường. Nếu như ai rõ ràng có giải quyết con đường, lại của mình quý. Ngượng ngùng như vậy, cái đoàn đội này, Dung không được như thế vì tư lợi chi nhân. Toàn bộ thí luyện chiến trường bên trong, còn có rất nhiều đại thánh, giấu ở các ngõ ngách bên trong. Nếu có người bị đào thải rơi lời nói, cũng không cần phải lo lắng sẽ không ai bổ sung. Nói tóm lại một câu, người có vấn đề, cứ việc nói ra, 3.000 đồng bọn giúp người nghĩ biện pháp. Nếu như ai có biện pháp, lại của mình quý, không chịu nói ra tới. Như vậy, Lục Tử Mị cùng Mê Hoặc, liền sẽ đem bảng danh sách đưa ra cho Chu Hoành Vũ. Tiếp vào bảng danh sách về sau, Chu Hoành Vũ sẽ tìm bọn hắn trò chuyện. Một lần phê bình, hai lần cảnh cáo, ba lần công khai phê bình, ba lần về sau, còn của mình quý lời nói. Vậy liền đuổi ra đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, mọi người cũng không có gì ngại. Người làm việc, không có khả năng không có mau bệnh. Người làm việc, không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ tâm, là vì mọi người cân nhắc. Chỉ cần Chu Hoành Vũ vì cái gì, là toàn bộ đoàn đội lợi ích. Như vậy, mọi người liền nhất định sẽ chống đỡ hắn. Cho dù bởi vậy, mà tổn thương bọn họ cá nhân lợi ích. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, ai còn quan tâm được nhiều như vậy a? Một khi bị khu trục ra đi, như vậy, gần ngay trước mắt căn cứ chính xác đạo cơ sẽ liền đã mất đi. Cũng theo đó không cách nào tiến vào vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện rồi. Sau cùng trao giải, tự nhiên cũng không có khả năng đạt được. Tổn thất to lớn, thật quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mặc dù nói, mỗi người đều có chiêu bài của chính mình cùng tuyệt chiêu. Mặc dù nói, mỗi người đều có chính mình bí mật bất truyền. Thế nhưng là nói thật, lại thế nào bảng hiệu, lại thế nào tuyệt chiêu, cái kia cũng bất quá là thánh tôn cảnh. Lại thế nào bí mật bất truyền, đối chân chính thánh người mà nói, cũng bất quá là hài đồng trò chơi. Một khi qua vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện, tất cả mọi người ở đây đều muốn tấn thăng làm chí thánh, thành là chân chính thánh nhân. Đại thánh cảnh giới bí mật, cơ bản cũng liền đào thải. Chí thánh cảnh giới dưới, đem hết toàn trưởng ác nhất đạo pháp tác, đồng thời đem thiên đạo pháp tác, tẩy luyện vì đại đạo pháp tác. Từ một khắc kia trở đi, bọn họ đem đạp vào một đầu toàn con đường mới. Nói hình tượng điểm, cụ thể một chút, cái gọi là thiên đạo, liền giống với là chứa ở trong chén thủy. Trong chén thủy, có chính mình pháp tác. Thế nhưng là một khi thành tựu chí thánh, thì tương đương với cầm chén bên trong thủy, rót vào trong biển rộng. Hết thảy chung quanh, hoàn toàn cũng thay đổi. Không chỉ là thủy thành phần thay đổi, hết thảy, cũng thay đổi. Tuy nhiên thủy vẫn là thủy, nhưng là trong đó lại xâm nhập vào quá nhiều tạp chất. Trong nước cũng không còn là không có vật gì, mà chính là nhiều vô số chồng sinh vật. Thủy cũng không lại gió êm sóng lặng, mà chính là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ngươi cho rằng, nắm trong tay một chén thủy, liền nắm trong tay toàn bộ đại hải. Như vậy có thể nói khẳng định, ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thiên đạo cùng đại đạo, có rất nhiều chỗ tương đồng, nhưng là địa phương khác nhau, lại tựa hồ như càng nhiều. Mà lại, mênh mông đại hải, so với một chén nhỏ thủy, vô luận là chất, vẫn là lượng, đều kém ức triệu lần. Một khi thành tựu thánh nhân, bọn họ hết thảy đều muốn phát sinh biến hóa về chất. Đến khi đó, hiện tại nắm giữ hết thảy, tuy nhiên hữu dụng, nhưng lại không có trọng yếu như vậy. Theo thời gian trôi qua, mỗi cái tu sĩ thực lực đều tăng cường nhanh chóng lấy. Tất cả nghi vấn đều có thể nhanh chóng đạt được giải đáp. Không chỉ là giải đáp đơn giản như vậy, thậm chí sẽ còn tự thân dạy dỗ, tự mình làm mẫu, sợ đối phương học không được. Sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là mọi người giác ngộ cao, thật sự là tất cả mọi người có ích kỷ chi tâm. Bởi vậy, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít muốn bảo đảm lưu lại thủ đoạn. Kết quả chính là rất nhiều người nhận được Chu Hoành Vũ cảnh cáo. Mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. 3 lần cơ hội một khi dùng hết, trực tiếp thanh toán. Phải biết, Một khi bị thanh toán ra Hoành Vũ hạm đội, trực tiếp liền binh giải trọng tu. Làm mọi người đều nhận được cảnh cáo về sau, tất cả mọi người nhất thời cảnh giác, ai cũng không dám cam đoan chính mình cái gì thời điểm sẽ vô ý thức phạm sai lầm. Bởi vậy, ba lần cơ hội, căn bản không có người dám lãng phí. Nhất là những cái kia đã nhận được một lần cảnh cáo, thậm chí hai lần cảnh cáo ra hỏa, bọn họ đã không có bao nhiêu đường lui. Để bảo đảm sẽ không lại phạm sai lầm, cái kia thật là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thích lên mặt dạy đời. Hết chương.